Trọng sinh chi lưu ly tượng, chương 30, góc truyện audio.com, hoàn hồn, nói ngươi xuất thần thật đúng là sẽ xuất thần theo, gặp động tác của chính mình lại khiến cho Tề Nhuận Vân có chút ngẩn người. Tống Thanh Di thật sự là cười ra tiếng, có đôi khi hắn cảm thấy thật kỳ quái, Lâm Vũ rõ ràng so với chính mình lớn tuổi hơn. Nhưng trừ bỏ niết khuôn thì ngẫu nhiên có thể cảm nhận một ít khí thế lợi hại thành thục. Ngày thường im lặng lại cho mình cảm giác muốn chiếu cố người này. Lúc này Tề Nhuận Vân mới phản ứng lại, bất quá là ban ngày thân mật nên không biết làm sao. Hắn từ trên tiểu tháp đứng lên, do dự một chút, mới làm bộ như cái gì cũng chưa phát sinh, nói, hôm nay có một học đồ ở Diêu Hán lại đây. Tề Nhuận Vân đem chuyện tình Lô Hỏa nói cho Tống Thanh Di. Còn nói chuyện tình chính mình sửa bản ghi chép đưa cho bọn họ mang về. Tống Thanh Di nghe xong cũng khó nén hưng phấn. Nếu chuyện này thành công, Lưu Ly Tống gia so với những phường thủ công khác đã đi trước một bước. Cũng liền đại biểu cho việc sản xuất Lưu Ly ngoài năm màu sắc đã có hữu hiệu. Lưu Ly càng nhiều màu sắc thì phối phương càng phức tạp. Điểm ấy cho dù trước kia hắn chưa thực sự học kỹ thuật về lưu ly nhưng vẫn khắc ghi trong lòng. Trừ lần đó ra, Lô Hỏa cũng là một mấu chốt. Tống gia có phối phương. Cùng Lô Hỏa, nếu tích lũy lưu ly thứ phẩm đối với Tống gia là một loại tài phú. Như vậy tiến tới lưu ly thượng phẩm đối với chế kỹ của Tống gia là khẳng định với thiên hạ. Hai người trong lúc đó hỗ trợ lẫn nhau. Thiếu một thứ cũng không được. Hiện tại, lưu ly thượng phẩm đã được quyết định đầy đủ. Phu nhân làm thật là tốt. Sư muội ngày mai muốn ta đưa đi Diêu Hán một phen, nếu không có chiêu này của phu nhân, ngày mai có lẽ sẽ thực bị xem ra cái gì đó. Tống Thanh Di trong lời nói lộ ra ác ý đối với La Hạnh Quyên. Tề Nhuận Vân có chút nghi hoặc nhìn hắn. Đối mặt với ánh mắt của chính quân nhà mình, Tống Thanh Di tự giễu cười. Ta tra được một sự tình. Sư muội có người yêu khác, người yêu của nàng phỏng chừng cùng Tống gia ta đối đầu. Sư muội lần này là nghĩ thầm, rằng trợ giúp Tình Lăng một tay đi. Những lời này tuy rằng không chỉ ra cái gì, bất quá ý tứ đã muốn rõ ràng. Tề Nhuận Vân chọn mi, khó trách lúc trước Tống Thanh Di không muốn giải thích rõ ràng. Nguyên lai chính mình không phải yêu một nữ nhân giả vợ yêu mình. Mà còn có Tình Lang còn vì Tình Lang mà chấp nhận làm trinh thám. Đối với Tống Thanh Di bình thường làm người ngay thẳng đây hẳn là một sự đả kích cùng dơ bẩn. Tề Nhuận Vân nhấp hé miệng, hắn không biết nên như thế nào an ủi Tống Thanh Di. Hoặc là hắn làm chính quân của Tống Thanh Di hẳn là nên cười nhạo hắn nhận thức người không rõ. Bất quá chính là hắn chỉ vỗ vỗ vai Tống Thanh Di mà thôi. Giờ khóc giờ cười khi thấy chính quân nhà mình không biết còn đi an ủi người khác. Trong lòng Tống Thanh Di nghĩ đến La Hạnh Quyên vì thời điểm này mà tan hết. Không nói chuyện của nàng, đã đỡ chút nào chưa? Tề Nhuận Vân gật gật đầu, kỳ thật chính là đã tê dần. Một chút như vậy là đã tốt lắm, bất quá có phải hay không do Tống Thanh Di nhu ấn có hiệu quả. Hắn cảm thấy thắt lưng hôm nay chua xót một ngày cũng tốt hơn rất nhiều. Đợi buổi tối hai người cùng nhau dùng hoàn thiện, thời điểm hắn bị Tống Thanh Di ôm lấy đi ngủ, Tề Nhuận Vân mới có chút hậu chi hậu giác nghĩ đến. Hai người như vậy ngày ngày cùng nhau ở thiên viện, kia hắn rốt cuộc vì cái gì chuyển đi ra, ngày thứ hai, Tống Thanh Di quả nhiên mang La Hạnh Quyên đi Diêu Hán ở ngoài thành mà hắn đã ở đây hơn nửa tháng. Bất quá có sự bất đồng khi cùng đi với Tề Nhuận Vân. Tống Thanh Di mang La Hạnh Quyên đi một đường khác, tuy rằng gần nhưng có chút sốc này. Hắn là một đại nam nhân còn hoàn hảo, nhiều nhất thì có chút không khỏe. Chính là La Hạnh Quyên bị sốc này có chút lợi hại. Đợi đến Diêu Hán, La Hạnh Quyên chống đỡ không được đành về sân nghỉ ngơi. Mà Tống Thanh Di nhân lúc này mà đi chỗ đốt lô. Hai học đồ đã nhận được truyền lời từ Lưu Quang. Đồ vật bày bên cạnh bếp lò cùng hôm qua giống nhau như đúc. Lô Hỏa đã muốn nổi lên, chỉ còn chờ Tống Thanh Di tới. Ta cho sư phó các ngươi lấy đến tài liệu phục màu. Hôm nay khai lô nhìn xem vận khí của chúng ta, hôm qua học đồ báo thời gian Thanh Diễm cháy lên cũng không dài. Tống Thanh Di muốn thử lại một lần, nhiều nhất có thể đốt ra lưu ly ngũ sắc phẩm chất không tốt. Nhưng ở cửa hàng bình thường thì vẫn có thể tiếp nhận mặt hàng này. Nghe được lời nói của Tống Thanh Di, hai cái học đồ đầu tiên là thêm củi thêm hỏa, cố lấy ống bể, làm cho lô hỏa cháy càng thịnh vượng, sau đó đem trường lượng xúc vật quăng vào diêu lô, nhân đại thiếu gia ở trước mặt, đao của hai học đồ dùng để cắt xúc vật đều cẩn thận hơn. Đỡ phải va vào thiếu gia, lô hỏa thiêu cháy ra xúc vật liền tỏa ra một mùi cháy khét khét. Nhan sắc lô hỏa phai nhạt một ít, Tống Thanh Di quan sát một chút. Lấy nhãn lực của hắn chỉ có thể nhìn ra ngọn lửa đỏ rực so với lúc trước thiển bạch hơn một chút. Nhưng là không đến màu xanh, chuẩn bị tốt nguyên liệu cho vào lò lửa. Nhóm xúc vật thứ hai cũng quăng vào lô hỏa. Tống Thanh Di ở một bên nhìn học đồ ghi chép một bên quan sát ngọn lửa. Khi cho nhóm xúc vật thứ ba vào lô thì ánh lửa rốt cục xuất hiện nhan sắc màu xanh. Ánh mắt Tống Thanh Di sáng ngời. Quả nhiên xuất hiện, thường thì ánh lửa màu xanh xuất hiện đa phần chỉ là ngẫu nhiên. Nhóm tượng sư có vận khí tốt có thể làm ra được lưu ly có 6 đến 7 màu sắc. Này có thể xem là lưu ly trung đến cực phẩm, cho dù là phẩm chất trung hạ nhưng cũng có người truy cầu. Hiện tại dựa theo ý tưởng của hắn cùng nhạc phụ lô hỏa lại xuất hiện 2 lần thanh hỏa. Này là có thể minh bạch việc này là vì sao? Nguyên liệu đốt lưu ly đều là tiểu kiện, vì để thí nghiệm nhanh chóng, lần này muốn đốt ra lưu ly 5 màu là một ít cây châm. Tiểu kiện tiết kiệm thời gian, cũng là để kiểm nghiệm độ nóng của lô hỏa, bởi vì tiểu kiện có rất nhiều địa phương mảnh khảnh, thường thường một chỗ mảnh có thể dễ dàng bị đốt nứt ra. Tống Thanh Di không có đợi lưu ly cuối cùng ra lô. Nhưng hắn ở kia một lát, lửa thanh lam đã đốt 2-3 lượt. Hắn biết chỉ cần một lần lại một lần thí nghiệm xuống, thì có thể tìm ra quy luật cùng điều kiện mà ánh lửa màu xanh xuất hiện. Đến lúc đó mới chính là thời điểm hắn chân chính gặt hái thành quả. Đợi cho La Hạnh quyện chậm chạp xuất môn, Tống Thanh Di đã muốn chờ ở trong viện. Sư muội, ngươi không sao chứ, đường bên này phi thường không dễ đi, ta nói ngươi cũng không nghe. Tống Thanh Di có chút lo lắng nhìn sắc mặt của La Hạnh Quyên. Nhưng La Hạnh Quyên chính mình cười tủm tỉm lắc đầu. Không có trở ngại gì. Ta cũng chỉ muốn nhìn xem lưu ly đốt chế như thế nào mà thôi. Được sư huynh tặng nhiều trang sức như vậy. Màu sắc lại đẹp đẽ. Hoa mỹ phi phàm. Không nhìn thấy cách làm của nó thì thật đáng tiếc. Hành hành hành, ta nói bất quá ngươi. Đi thôi, ta mang ngươi đi nhìn xem. Bộ dạng có chút sủng nịnh nhìn sư muội cười khẽ, Tống Thanh Di xoay đầu hướng bên đốt diêu đi đến. Đốt diêu vốn rất lớn, diêu lô các loại phân bố chằng chịt, quy mô đại nên cũng phân không ra được. La Hạnh Quyên lại có tâm, cũng bất quá chỉ là một khuê nữ. Tống Thanh Di mang nàng một đường đến 3 nơi diêu lô làm nàng có chút ăn không tiêu. Sư huynh, còn thiệt nhiều sao? La Hạnh Quyên xoa bóp chân chính mình có chút trầm trọng. Cảm thấy chính mình mấy ngày trước thật ngu xuẩn. Sư huynh nàng hôm nay cũng không biết làm sao vậy. Thế nhưng một chút cũng không săn sóc. Nửa điểm cũng không nghĩ tới dừng lại nghỉ ngơi. Không phát hiện chính mình đều đã mệt như vậy. Không nhiều lắm, diêu hán tống gia không tính lớn. Diêu lô to nhỏ bất quá hơn 10 tòa. Bất quá bởi vì diêu lô to lớn. Cho nên đi mới xa như vậy, Tống Thanh Di chê cười sư muội ăn không tiêu còn cậy mạnh. Nói ngươi không đi được, còn chưa tin, nha, sư huynh ngươi mang ta đi địa phương đốt chế ra màu sắc của lưu ly đi. Ta muốn xem cái loại diễm sắc mỹ lệ này, La Hạnh Quyên thấy sư huynh trêu chọc chính mình, lập tức không hài lòng, trực tiếp yêu cầu nói. Hảo hảo hảo, bất quá đốt diêu khá xa, ngươi có đi được không? Tống Thanh Di ăn không tiêu bộ dạng này của La Hạnh Quyên. Chạy nhanh cầu xin tha thứ, La Hạnh Quyên tự nhiên là không bị lời này dọa lui. Tống Thanh Di đành phải đưa nàng đến những chỗ đốt diêu kia. Này một chuyến đi đến, không cần phải nói sắc mặt La Hạnh Quyên đều có chút không bình thường. Rốt cuộc tới chỗ đốt diêu, bên kia vừa lúc có một lò lưu ly 6 màu vừa ra lô. Thiếu gia, mọi người thấy Tống Thanh Di mang một thiếu nữ trẻ tuổi lại đây. Chạy nhanh dừng tay hành lễ vấn an. Đây là vừa mới ra lô. Tống Thanh Di phất tay cho mọi người miễn lễ. Nhìn thấy thợ thủ công vừa mới kiềm ra khuôn mẫu từ trong lô hỏa đặt trên bãi đá. Một đầu lĩnh thợ thủ công đi ra trả lời Tống Thanh Di nói, hồi thiếu gia. Lò đốt này là châm cài cùng vòng tay. Đang muốn khai khuôn mẫu. La Hạnh Quyên tự nhiên là muốn xem. Khai loại khuôn mẫu tiểu kiện này rất tốn thời gian. Chờ nhóm thợ thủ công từng bước khai khuôn mẫu là chuyện thực nhàm chán. Vừa mới bắt đầu La Hạnh Quyên còn hứng chí bừng bừng nhìn thành phẩm gia lô. Cảm thụ cái loại vẻ đẹp còn chưa tạo hình này. Bất quá thời gian lâu có chút không kiên nhẫn, sư muội. Xem, lò này chất lượng rất không sai. Diêu Hán bên này đang thử một loại đốt pháp mới. Nghe nói phục màu lưu ly xác suất cao rất nhiều. Người xem chúng ta liên tiếp nhìn khuôn mẫu đều là 6 màu. Tống Thanh Di bởi vì sư muội muốn đi Diêu Hán xem một chút. Nên đi hỏi riêng một số việc. Nên giới thiệu cũng ra hình ra dạng. La Hạnh Quyên tự nhiên là biết. Ai kêu Tống Thanh Di mỗi lần làm cái gì đều kể cho nàng nghe. Là muốn khoe thành tích đi. Bất quá khi nghe đến Tống Thanh Di nói đến chuyện phương pháp đốt chế. La Hạnh Quyên đã có chút không kiên nhẫn, ánh mắt chợt lóe, đã khởi hứng chí, nàng cái khác không hiểu. Giá trị của lưu ly 6 màu vẫn là biết đến. Năm trước thưởng cho người khác, ngay tại trong cẩm thành này, đến vài vị quý nhân. Đem mấy lưu ly trấn điếm của mấy cửa hàng thu đi rồi. Trong đó có một kiện vòng tay 6 màu. Nghe nói là cấp 30 vạn lượng hoàng kim, giá trị này không phải bởi vì lưu ly 6 màu hoa mỹ phi phàm. Càng bởi vì vật này hí quý, bởi vì nó đốt chế khó khăn, nhưng là nghe sư huynh nói phương pháp đốt chế mới có thể cho ra lưu ly 6 màu xác suất thành công rất cao. Cái ý nghĩ này đến ngốc tử cũng còn biết, dáng tiếc Tống Thanh Di đối với đốt lưu ly chính là gà mờ. Có thể nói đến nơi đây là làm công khóa, La Hạnh Quyên đành phải nói chính mình có chút khát, làm cho Tống Thanh Di đi tìm chút trái cây lại đây cho nàng. Là sư huynh đối với sư muội phi thường đau sủng, Tống Thanh Di tự nhiên là tự mình đi công đạo chuyện tình của sư muội. Về phần sau khi rời đi, Tống Thanh Di trực tiếp đi một con đường nhỏ một lát liền trở về nơi đốt lô thiếu gia. Từ lò đốt đi ra phế bỏ một nửa. Bất quá có mấy kiện tỷ lệ phi thường tốt, còn có một cái có chút đặc biệt, bởi vì Tống Thanh Di mang theo La Hạnh Quyên đi tha lộ. Một đường đi xuống hao phí không ít thời gian, lúc này trở về một lò đều đã đốt tốt lắm, Tống Thanh Di tiếp nhận kiện lưu ly mà học đồ nói có chút đặc biệt kia. Đó là một cái châm như ý bị gãy, chỉ còn lại nửa đầu thanh, Tống Thanh Di nhìn kỹ xem vì cái gì nó lại được coi là đặc biệt. Hết chương.